Long Vương trở lại, chương 665. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 665. Giang Trần không ngừng xuất hiện, lại không ngừng biến mất. Bây giờ đại quân 10.000 người về cơ bản đều đã tập hợp về khu vực này. Khu vực hoạt động của Giang Trần càng lúc càng nhỏ lại. Giang Trần nhìn đồng hồ trên cổ tay. Bây giờ chỉ mới là 2 giờ sáng. Còn mấy tiếng nữa mới tới lúc bình minh. Còn phạm vi hoạt động của anh thì lại càng ngày càng nhỏ. Đã đến mức khó có thể di chuyển rồi. Bây giờ chỉ mới là 2 giờ sáng. Còn mấy tiếng nữa mới tới lúc bình minh. Còn phạm vi hoạt động của anh thì lại càng ngày càng nhỏ. Đã đến mức khó có thể di chuyển rồi. Phòng chỉ huy ở đâu nhỉ? Giang Trần suy nghĩ. Anh đang suy nghĩ về vị trí của phòng chỉ huy. Nếu diệt được phòng chỉ huy, vậy thì đại quân truy sát anh cũng sẽ bị tiêu diệt. Thiên Sơn. Giang Trần nghĩ tới một nơi. Đó là đỉnh núi Thiên Sơn. Anh từ chỗ đó rời đi. Nơi đầu tiên xa quân địch xuất hiện chắc chắn là đỉnh núi Thiên Sơn. Một nơi thành lập phòng chỉ huy rất có thể là trên đỉnh núi Thiên Sơn. Lúc này, Giang Trần lại nảy ra một ý tưởng táo bạo. Đó là tìm cách để quay ngược lại. Đi đến Thiên Sơn, đến phòng chỉ huy, tiêu diệt phòng chỉ huy. Còn vài giờ nữa là mặt trời sắp mọc. Nếu cứ như thế này, không thể nghĩ ra biện pháp. Giang Thần căn bản không thể chịu đựng được nữa. Anh không dám chắc cho lắm. Nhưng có lẽ phòng chỉ huy ở trên đỉnh núi Thiên Sơn này. Nhưng đỉnh núi Thiên Sơn này quả thực là một địa điểm đẹp. Nếu là anh cũng sẽ chọn nơi này để xây dựng một phòng chỉ huy tạm thời trên đỉnh núi Thiên Sơn. Vì thế nơi đây khắp bốn phương đều được bao bọc bởi vách đá. Lại là địa điểm cao. Chí mạng, vừa dễ phòng thủ, vừa khó bị tấn công. Sau khi nảy sinh ra ý tưởng, Giang Thần bắt đầu lập kế hoạch. Anh nhắm từ từ mắt lại. Con đường anh đi hiện lên trong đầu anh. Sau đó suy đoán ra chỗ anh đang đuân là ở đâu. Phương hướng đi lên đỉnh Thiên Sơn quan. Dựa vào trí nhớ để tính toán. Tuy rằng có thể nó không được chính xác lắm. Nhưng ít ra cũng phải đúng 8/10. Cái khó bây giờ là làm sao để đột nhập ra khỏi vòng bao vây của đội quân. Bây giờ anh không thể im lặng rời đi. Với cả một khi anh ấy xuất hiện. Thứ đang chờ anh ở phía trước là một cuộc chiến đẫm máu. Vì vậy, đây chưa phải lúc để lộ diện. Trên bầu trời ngày càng có nhiều máy bay chiến đấu xuất hiện. Ánh sáng từ trên cao liên tục quét qua. Chiếu rọi cả khu vực khiến nọ tựa như thể đang ban ngày. Cách chương.